Có một người tôi yêu. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuẩn bị xong, Thiên An lên phòng Jenna lấy một hơi thật mạnh rồi gõ cửa. Gần đến bữa tối rồi, em ra ăn một chút được không? Thiên An nói lớn. Jenna ngồi ở trên giường, dựa người vào chiếc gối mềm mại, nước mắt đã khô từ lâu, cô chỉ ngồi thẫn thờ ở đấy. Khi nghe tiếng Thiên An nói, Jenna mới thay đổi khuôn mặt, nhìn ra phía cửa phòng, hiện lên một tia oán trách, nhưng bản thân lại tự động di chuyển ra mở cửa. Jenna từ từ mở cánh cửa, khuôn mặt của Thiên An cũng xuất hiện ngay trước mặt. Jenna nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên An nhưng không hề lên tiếng. Thiên An thật bất ngờ khi thấy Jenna ra mở cửa, cô biết Jenna sẽ không tha thứ cho cô, nhưng Thiên An vẫn chủ động ôm lấy Jenna. Cả hai người cứ đứng im như vậy mà không hề lên tiếng, Jenna rưng rưng nước mắt. Lát sau Jenna là người lên tiếng trước, chúng ta trở về Mỹ có được không? Thiên An hơi bất ngờ với lời đề nghị của Jenna, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì Thiên An cũng đồng ý. Thiên An muốn bù đắp lại cho Jenna, Thiên An cảm thấy mình cần phải làm vậy, mặc dù trong lòng cô vẫn đang do dự. Được, vậy chúng ta sẽ về Mỹ. Thiên An vuốt vài sợi tóc của Jenna ra phía sau tai, nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia. Jenna gật đầu, ôm thật chặt Thiên An. Jenna đã suy nghĩ rất nhiều, cô rất đau lòng nhưng vẫn không thể từ bỏ Thiên An một cách dễ dàng như vậy. Trở về Mỹ và tiếp tục sống những giây phút vui vẻ cùng nhau, đó là điều mà Jenna muốn nhất bây giờ. Nhi từ hôm đó cũng chẳng vui vẻ gì. Cô luôn thấp thỏm lo lắng là vì mình mà Jenna và Thiên An sẽ giận nhau. Lúc nào Nhi cũng mang một khuôn mặt buồn và u ám, Mai Chi nhìn thấy cũng chẳng vui vẻ được. Nhi cũng kể hết mọi chuyện cho Mai Chi nghe, đầy đủ mọi chuyện từ trước đến giờ. Mai Chi nghe xong thì không khỏi bất ngờ, nhưng cũng hiện lên một chút buồn bã. Thì ra từ lâu Nhi đã có một người thầm thương trong lòng. Hai ngày sau, Thiên An cùng Jenna đã đặt vé máy bay về Mỹ. Dù rất muốn gặp Nhi lần cuối, nhưng Thiên An không thể, vì làm như vậy sẽ khiến cô vấn vương nơi này thêm thôi. Nếu gặp Nhi, cô sợ bản thân sẽ thay đổi quyết định và lại làm tổn thương Jenna thêm lần nữa. Trước giờ bay, Thiên An cùng Jenna ngồi ở ghế chờ trong sân bay tấp nập người qua lại. Thiên An không có mấy vui vẻ, vô thức nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy người qua lại, rồi lại nhìn xuống đôi tay đang cầm tấm hộ chiếu. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ trở về Mỹ, bỏ lại những kỷ niệm cùng Nhi ở lại đây. Thiên An quay sang nói với Jenna là mình muốn vào nhà vệ sinh. Jenna liền gật đầu, Thiên An đứng dậy lững thững bước đi. Thiên An nhìn khuôn mặt mình trong chiếc gương, hiện lên một cảm giác buồn bã, như là mình sắp mất đi một người rất quan trọng. Nhưng thật buồn cười, Thiên An mới chỉ quen Nhi được vài ngày mà tại sao cảm giác mất mát lại lớn như vậy. Thiên An hít một hơi thật sâu rồi hứng nước trong vòi, đưa lên rửa mặt, thật tỉnh táo. Cô liền muốn bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng chiếc điện thoại trong túi quần liền reo lên. Là số của Nhi, Thiên An do dự một hồi không biết có nên bắt máy hay không. Alo, Nhi à? Thiên An cuối cùng cũng bắt máy. Alo, Thiên An lần thứ hai lặp lại, trong lòng liền có chút lo lắng, không hề nghe thấy ai nói gì. Alo Thiên An. Thiên An, cứu em với, đầu dây bên kia bị ngập ngừng, lúc nói lúc không, đúng là giọng nói của Nhi nhưng lại đi kèm với một sự vội vã khẩn trương, như đang khóc lóc và lo sợ. Nhi có chuyện gì vậy? Thiên An sốt ruột nói to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dám trộm điện thoại mà gọi sao? Một giọng đàn ông hét lên bên đầu dây bên kia, rồi điện thoại cũng bị ngắt kết nối. Khuôn mặt Thiên An lập tức tối sầm lại, đầu óc trở nên hỗn loạn, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ như Nhi đang ở trong một tình huống khó khăn. Thiên An khẩn trương chạy ra ngoài chỗ Jenna đang ngồi. Jen, chị thật sự xin lỗi em nhưng hiện tại chị chưa thể đi. Thiên An nói bằng một giọng vô cùng khẩn trương. Em có chuyện gì vậy? Tại sao em lại không đi được? Jenna thấy vẻ mặt của Thiên An thì cũng lo lắng theo. Em có việc gấp phải đi bây giờ, Jen hãy bay sang Mỹ trước đi. En sẽ sang sau. Thiên An nói xong liền quay đầu chạy ra phía cửa sân bay, rồi nhanh chóng leo lên một chiếc taxi gần đó. Jenna nhìn bóng lưng của Thiên An chạy đi, tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng Jenna có cảm giác mình lại để vụt mất Thiên An lần thứ hai. Trong lòng chua xót, ngồi bịch xuống ghế, Thiên An lo lắng không biết phải tìm Nhi như thế nào, cầm điện thoại nhanh gọi cho Linh Lan. Thiên An gấp gáp liền nói với Linh Lan là có một người bạn của mình đang trong tình huống khẩn cấp và nhờ Linh Lan báo cảnh sát. Vì chú của Linh Lan là một cảnh sát cấp cao nên nếu gọi cho Linh Lan thì cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm kiếm. Cách chương.